Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, gần 3 tháng kế hoạch. Ngày kế tiếp, bị 11 người gọi lão đại Trương Thiên, cùng mắt xanh cùng lái một chiếc cũ nát xe Việt dã. Bắt đầu ở Trọng Đô bên trong bốn phía đàm luận hộ khách. Bởi vì bọn họ là tân làm phối hóa trạm, quang chờ lấy khách tới cửa. Khẳng định không giống như là bình thường thương gia. Vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Chuyên môn tìm nhỏ bé hình xí nghiệp hiệp đàm sinh ý. Liên tiếp lại qua 3 ngày. 12 người này ban ngày công việc bình thường. Ban đêm khai họp hội ý. Thương thảo kế hoạch. Đám người dùng bên ngoài sinh ý đến yểm hộ mình chân chính ý đồ. Vì lẽ đó theo xung quanh cửa hàng chỗ cũng còn không tệ. Vẫn là gian nào phòng. Vẫn là cái kia dưới ánh đèn lờ mờ. Trương Thiên đứng dậy đóng lại hình chiếu nghi. Tốc độ nói ra. Ta có một kế hoạch. Ta phụ trách nói qua trình. Các người phụ trách đẩy ngược. Đám người gật đầu. Vây tụ đi qua. Ngục giam quản lý nghiêm ngặt. Cơ hồ không có gì lỗ thủng. Phạm nhân cũng không có nhân quyền. Bọn hắn không biết hưởng bị ra ngoài canh chừng. Tiếp kiến. Cùng tập thể tính hoạt động đãi ngộ. Vì lẽ đó muốn từ bên trong đem người đoạt ra đến. Cơ hồ là không có khả năng thực hiện. Ta quan sát bốn phía một cái. Cái này ngục giam mặc dù chỉ có một cái liên đội tại đóng quân. Nhưng hai bên trái phải đều có tuần tra cương vị. Phía bên trái 5 cây số tả hữu. Còn có một cái cảnh vệ đoàn binh lực. Gần nhất cảnh vụ đơn vị. Cách chỗ này cũng rất gần. Vì lẽ đó ta chủ kế hoạch là. Toàn bộ hành trình một thương không ra. Trương Thiên mắt sáng ngời nhìn xem đám người. Làm cho đối phương chủ động đem người đưa ra tới. Làm sao đưa? Mắt xanh hỏi. Kế hoạch là như vậy. Trương Thiên thấp giọng hướng mọi người bàn giao. 11 người tử tế nghe lấy Trương Thiên kế hoạch. Không ngừng đánh gãy. Không ngừng chất vấn. Cứ như vậy đối kháng có thể có ước chừng 3 giờ sau. Kế hoạch hình thức ban đầu mới tại mọi người trong đầu hình thành. Bởi vì kế hoạch là thông qua 12 người không ngừng đối kháng sinh ra. Đại gia toàn bộ hành trình tham dự thảo luận. Vì lẽ đó mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái khâu, tất cả mọi người có thể làm được tâm lý nắm chắc. Thậm chí trong đầu sẽ sinh ra hình tượng cảm giác. Sơ bộ kế hoạch thảo luận kết thúc về sau. Trương Thiên để đám người đi nghỉ ngơi. Mình lại cho cố chủ gọi điện thoại. Uy, ta bên này có một cái phương án. Nhưng cần các ngươi nơi đó làm một chuyện. Hơi phối hợp một chút. Trương Thiên trong điện thoại cùng mọi người trao đổi. Ám lưu tại Trọng Đô thành nội phun trào thời điểm. Toàn bộ xuyên phủ vẫn như cũ ở vào vui vẻ phồn vinh trạng thái. Mấy năm nay Tần Lão Hắc có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Nguyên bản đánh khu 9 là cái tử cục. Hắn cực lớn có thể muốn bị kéo chết tại cánh bắc chiến trường. Nhưng cuối cùng Cố Thái An bệnh nặng. Sợ mình thật không bao lâu thời gian. Cho nên mới dùng toàn bộ khu 8 lực lượng. Trợ giúp mình cái cửa này đồ nghịch thiên cải mệnh. Sớm kết thúc khu 9 nội chiến. Kể từ đó, xuyên phủ, khu 9, khu 8, liên thành một mảnh. Toàn bộ đại phương bắc đều tại không lớn chiến sự. Mà đây cũng là hoàn thành Cố Thái An nửa cái tâm nguyện. Một năm qua đi, Tần Vũ tại ngoại giao thượng cũng lấy được trọng đại đột phá. Đầu tiên hắn theo 4 khu quân phiệt cùng một tuyến. Trước mắt Diệp Lâm mang theo đoàn đội đã qua nói chuyện hợp tác quy tắc chi tiết. Mà gần nhất xuyên phủ cùng lục khu tiền tiến đảng bên này. Cũng là đánh lửa nóng. Song phương thông qua quân hạm giao dịch. Ngược lại liên hệ càng thêm chặt chẽ. Cái này ngoại giao đột phá, thuần túy là xuyên phủ mình vận hành mà thành, không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Hơn nữa là Cố hệ trước đó đều không có làm được hành động vĩ đại. Vì lẽ đó đây cũng là Tần Vũ tại vị trong lúc đó. Chân chính lưu lại cái thứ nhất đại công tích. Tóm lại, xuyên phủ hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Nhưng người nào người lại có thể chân chính vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió đâu. Thời gian như nước chảy, vội vàng mà qua, 2 tháng rưỡi về sau, một trận đều sớm ấp ủ tốt phong bão, cứ như vậy lặng lẽ đăng nhập, Trọng Đô, xuyên quân bộ tư lệnh bên trong, Tần Vũ nhìn xem khu 8 kỹ thuật đoàn đội trở lại tới báo cáo. Quay đầu hướng về phía đại nha nói ra. Tiên sư nó, nói cho cùng, cái này mua vẫn là không bằng mình tạo. Trên báo cáo số liệu ta xem không hiểu. Nhưng kỹ thuật đoàn đội cho tổng kết. Ta xem như đọc minh bạch. Cái này ba cu hào khu trục hãm. Chính là một cái hàng hai chiến hãm. Mặc dù trước mắt mặc dù còn tại phục dịch. Nhưng các loại công trình đều rất già cỗi. Vậy là được rồi. Đại nha lập tức khuyên nói ra. Muốn ta nói. Người ta có thể bán ngươi. Vậy liền coi là tháp nhang cầu nguyện. Ca. Đây là quân hãm. Không phải xe mô tô. Xe Việt dã. Người muốn mua liền mua. Nói câu khó nghe. Cái này đại khu quan hệ giữa nói biến liền biến. Cái này chơi ứng nói không chừng ngày nào. Sẽ còn làm tiền tiến đảng bến cảng đâu. Liền càng đừng đề cập. Trong này dính đến bao nhiêu quân sự khoa học kỹ thuật hạch tâm kỹ thuật. Cùng cơ mật. Cũng là a, ta cũng nên thỏa mãn. Ha ha. Tần Vũ vừa cười vừa nói. Đúng a, thứ này lái về. Để khu 8 đoàn đội tại cải tạo chứ sao? Đại nha gật đầu. Khuyết cái gì bổ cái gì liền xong rồi. Được thôi. Tần Vũ chậm rãi đứng dậy. Vậy ta liền để bên kia đàm luận giao tiếp chi tiết. Chuẩn bị trả tiền. Đem nó lái về. Hai người nói xong. Tần Vũ cất bước đi ra văn phòng. Ai? Mở vài ngày biết. Hôm nay về nhà bồi vợ con. Người cũng cùng nhau đi đi. Được. Đi thôi, đại nha sảng khoái nhẹ gật đầu. Nói xong, huynh đệ hai người cất bước đi ra ngoài. Tiểu tăng nghe được động tĩnh, lập tức lại gần nói ra. Trở về sao? Trở về, tư lệnh, ta ban đêm có thể muốn đi ăn một bữa cơm. Tiểu tăng gãi đầu một cái, cùng phó trấn nhất khối. Ta đưa ngươi sau khi trở về, có thể hay không xin mời 3 giờ giả a? Tần Vũ khẽ giật mình. Ta TM để ngươi giám sát hắn. Ngươi đến cùng hắn hỗn thành chó thịt bằng hữu. Ngươi cái này lập trường cũng không kiên định a. Đầu hắn có bệnh. Ta chủ yếu là muốn làm tư tưởng của hắn làm việc. Để hắn đừng như vậy tinh nghịch. Ha ha. Đại nha nghe tiếng cười. Được được. Ngươi đi đi. Tần Vũ khoát tay. Ta trước đưa ngươi trở về. Không cần. Đại nha cùng ta cùng đi. Ngoặc kép. Vậy ta liền chạy, cút đi, Tần Vũ cười mắng một câu, cất bước tiếp tục hướng đi ra ngoài. 10 phút sau, đại nha thay đổi thường phục, dẫn hai vị cảnh vệ đoàn sĩ quan, liền cùng phó trấn kề vai sát cánh cùng nhau rời đi bộ tư lệnh. Có câu chuyện cũ kể tốt, con cá này tìm cá, tôm tìm tôm, con cóc tìm con dẹp. Câu nói này hình dung phó trấn cùng tiểu tang, thật là quá chuẩn xác. Hai người này bộ óc cũng không quá tốt, vì lẽ đó lăn lộn một đoạn thời gian, ngược lại tình cảm ngày càng thâm hậu, thành nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã bằng hữu. Đương nhiên, cái này giới hạn về tư phía, bình thường trong công việc, tiểu tăng vẫn là hoàn toàn quán triệt lãnh đạo ý đồ, nên cả phó trấn thời điểm tuyệt không đúng không mập mờ. Đám người lái xe, đi nội thành phía tây một nhà đặc sắc trong tử quán. Khoảng 10 giờ đêm, trọng đô thiên môn trong ngục giam, nhìn xem hết thảy như cũ, nhưng người nào cũng không có phát hiện. Lầu chính tầng một cất vào kho trong kho, đã tràn đầy khói đặc, màu da cam ánh lửa tại bốn phía tán loạn. Trong phòng trực ban, mấy nhân viên cảnh sát nghiêm ngặt dựa theo điều lệ quá trình. Ngay tại giám thị màn hình giám sát, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.